Lỡ yêu anh họ là lão đại hắc bang. Chương 101, 101, từ bỏ tình yêu không phải sự yếu đuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng ngủ của Giao Uyên, cô trở về liền trườn người nằm trên chiếc giường lớn. Tiểu Bang, cậu ấy rốt cuộc xảy ra chuyện gì chứ? Lâm Hàn anh ấy là giấu mình chuyện gì? Tâm trạng cô tồi tệ hơn từ khi trở về. Nhìn phía cửa kính lớn, cô chậm rãi đứng dậy rời giường. Bên ngoài trời mưa rào, cô nghĩ lại càng thêm rối ren. Bỗng cô nhớ lại lời Hứa Nhã Kỳ nói. Tớ thấy Lâm Hàn đối với Tiểu Bang nhà ta có chút kỳ lạ. Mà cậu ấy cũng vậy. Giữa bọn họ như có một thứ gì đó đứng ngang ấy. Cậu ấy nói vậy là sao chứ? Ánh mắt anh ấy nhìn Tiểu Bang. Với bình thường rất khác mà. Cái đó còn không phải là tình cảm sao? Trầm mặc suy nghĩ lại. Đột nhiên tiếng nói trong phòng truyền đến kéo cô về thực tại. Vào trong, gió bên ngoài lạnh. Cao Lãnh Khang vào trong phòng thấy Giao Uyên đứng bên ngoài thì cất tiếng. Bước chân không nhanh không chậm đi về phía cô. Sao thế? Thấy biểu hiện trên gương mặt kia. Anh lại cất tiếng. Mặt không đổi sắc. Giọng anh trầm lạnh. Thoạt nghe lại ấm áp. Giao Uyên chớp đôi mắt thoáng ủ rũ nhìn Cao Lãnh Khang. Cô đi vào trong lại ngồi xuống giường nói. Không có gì. Hôm qua tôi vô tình gặp lại một người quen. Cậu ấy giờ rất trưởng thành nhưng đó chỉ là một phần nhỏ. Trong mắt người khác có thể cậu ấy là một người khác. Nhưng tôi vẫn thấy cậu ấy như hồi xưa. Chỉ là, điều tôi thắc mắc là cậu ấy lại đang giống như giấu tôi điều gì đó. Và nó không giống tính cách của cậu ấy. Cậu ấy chưa bao giờ giấu tôi điều gì. Không phải vì chúng tôi xa nhau mấy tháng mà vậy chứ. Giao Uyên thở dài. Cô định im lặng nhưng không hiểu sao anh hỏi cô lại sổ một tràng như thể ma xui quỷ khiến vậy. Nói xong cô mới nhận ra là mình lại kỳ quặc như vậy. Tự nhiên lại kể chuyện này cho người đàn ông kia. Cái đó, nói thế thôi anh đừng bận tâm. Nói xong cô cười một cách gượng gạo nhìn người đàn ông đứng cách đó không xa. Cao Lãnh Khang nhìn cô từ đầu tới cuối. Cô nói một lời dài anh cũng im lặng mà nghe. Có điều anh chỉ muốn nghe giọng cô chứ mấy cái cô nói anh không quan tâm mà có khi lại chẳng để ý cô nói gì. Đi đến gần cô, anh ngồi xuống, đột nhiên nói. Đừng lo, chuyện này của em tôi không bận tâm. Tên chết tiệt này, đừng nói thẳng như vậy chứ. Tôi đói rồi, tắm trước, vẫn một sắc mặt. Anh nói một cách kiệm lời như thường lệ. Giao Uyên cũng đáp lại rồi đứng dậy. Em ăn đi. Định cất chân bước đi nhưng nghe câu nói của Cao Lãnh Khang đột nhiên cô quay ra. Hơi nhíu mày hỏi. Anh không ăn sao? Anh đi đâu vậy? Chút chuyện nhỏ. Sẽ về sớm. Theo như tôi biết thì. Cao Lãnh Khang chưa bao giờ đụng vào chuyện nhỏ. À mà thôi bỏ đi. Tôi lại nhiều chuyện rồi. Lắc lắc đầu. Giao Uyên xoay người rời đi thì đột nhiên bị người đàn ông phía sau tiến đến ôm cô từ đằng sau. Đôi mắt tựa pha lê tròn xoe kinh ngạc. Cao Lãnh Khang anh bất giác hành động sau khi cô quay người đi. Động tác chậm rãi nhưng vừa đủ để kéo lại cô gái kia. Anh cứ như thể một thói quen lại vùi đầu vào hõm cổ của cô. Anh chậm rãi cất tiếng. Thật, sẽ về sớm. Cô có thể bình tĩnh trong bất kể là tình cảnh nào. Nhưng trước tất cả những hành động của người đàn ông này đối với cô thì cô không thể to mắt ngạc nhiên. Cô không vội đẩy người đàn ông ra mà từ từ lên tiếng nói. Anh đi đi, đi sớm về sớm. Sao cứ sai sai là như thế nào? Ý tứ này như kiểu vớ vẩn. Rõ ràng cái ôm này cô có thể kháng cự nhưng không hiểu sao cô lại không làm cũng có thể là không muốn. Giao Uyên cau mày đứng im không nhúc nhích. Câu hỏi vừa nãy với anh. Cô chỉ vô tình nói ra thôi. Được một lúc thấy Cao Lãnh Khang vẫn chưa đi. Củng cố lại tinh thần. Cô vội xoay người hơi đẩy người đàn ông ra. Lại nói. Tôi phải đi tắm. Cao Lãnh Khang hơi gật. Anh buông tay chậm chậm đi ra ngoài. Sau khi Cao Lãnh Khang rời đi, cô mới bắt đầu lấy quần áo đi vào phòng tắm. Tại Hứa gia, may mà quần áo của tớ vừa với cậu. Hứa Nhã Kỳ mỉm cười nhìn Triệu Băng Băng nói. Cô vội cầm lấy tay cô gái kia kéo lên giường. Tiểu Băng, cậu có chuyện giấu bọn tớ. Triệu Băng Băng nghe xong thì ngẩng mặt nhìn Hứa Nhã Kỳ. Đôi mắt long lanh sưng đỏ vì khóc nhiều. Đôi mắt của cậu rất đẹp. Tại sao lại để nó sưng thế này? Tớ, hức, lời nói chưa hết nước mắt đã rơi. Hứa Nhã Kỳ thấy vậy không khỏi xót thương cho cô. Mặc dù mới quen nhau chưa đầy một tuần nhưng bọn họ đã thân như lâu năm. Nhìn cô gái trước mặt khóc lóc như vậy, Hứa Nhã Kỳ thực không chịu được. Giống hệt lời Giao Uyên kể. Triệu Băng Băng bình thường rất lạnh lợi, trông mạnh mẽ nhưng lại là một cô gái mỏng manh và yếu đuối là điều tất yếu. Cô nhẹ nhàng ôm Triệu Băng Băng, vỗ vỗ lưng rồi nói lời an ủi. Đừng khóc nữa, có chuyện gì cậu có thể nói với tớ. Có tớ ở đây sẽ không sao đâu. Với lại Uyên Uyên cũng sẽ bên cạnh cậu. Đừng khóc, nhé, tớ, biết rồi, buông tay. Hứa Nhã Kỳ đưa tay lau nước mắt cho Triệu Băng Băng. Cô khẽ nói cho tớ biết, lý do cậu trở nên như thế này, được không? Triệu Băng Băng ngồi một lúc, cô gật gật rồi bắt đầu kể. Hứa Nhã Kỳ nhìn cô chăm chăm, sắc mặt đang bình tĩnh dần dần trở nên khó coi. Cô vội vàng lên tiếng, cáu gắt quát lớn, không thể nào, tên chết tiệt đó, tớ phải băm hắn ta. Tiểu Kỳ, đừng, tớ chỉ kể được cho cậu thôi. Đừng để Uyên Uyên biết, nếu không bọn họ sẽ khó mà nhìn nhau. Cậu lúc này còn bận tâm tới anh ta à, Uyên Uyên mà biết chắc cũng cạch mặt anh ta. Thật là sao có thể để cậu chịu uất ức như vậy chứ? Lại còn bỏ đi, tớ vậy cứ tưởng hắn thay đổi rồi chứ. Hóa ra vẫn còn thích cậu ấy. Triệu Băng Băng nghe xong, cô mở to mắt ướt đẫm nước, bàng hoàng nói, ý cậu là, cậu biết Hàn anh ấy thích Uyên Uyên sao? Trước kia anh ấy thích Uyên Uyên cậu ấy cũng biết nhưng từ chối. Xong tự dưng anh ấy thay đổi bảo muốn thành bạn bè nên mới. Hóa ra là vậy, Tiểu Kỳ, tớ bây giờ, thật yếu đuối, tớ luôn như vậy, tớ đã từ bỏ anh ấy. Hức. Tớ ghét điều đó. Cô cười khổ, những giọt nước mắt nóng hổi cứ thế tuôn ra thành dòng. Hứa Nhã Kỳ lại đưa tay vỗ lưng cô, gương mặt trùng xuống mà nhẹ giọng. Tiểu Băng, cậu đồng ý chia tay anh ấy. Cậu từ bỏ tình yêu không phải là sự yếu đuối mà ngược lại tớ thấy cậu đã đủ mạnh mẽ để buông tay ai đó. Tiểu Kỳ, Triệu Băng Băng lại ôm chầm lấy Hứa Nhã Kỳ. Cô khóc sướt mướt như một đứa trẻ. Cứ thế trong căn phòng chút ánh sáng tù đèn ngủ. Hai cô gái vì thời gian mà tiến vào giấc ngủ. Cách chương.